Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Lôi Bạo. Đem ma thú tinh huyết bôi lên ở trên người nguy hiểm có thể không chỉ như vậy một điểm. Độc Cô Vân Phi đã đau đớn trên mặt đất đánh lăn. Ma thú tinh huyết bên trong ẩn chứa các loại thuộc tính lực lượng. Hoặc vì liệt hỏa, hoặc vì cuồng phong. Hoặc vì lôi đình, đem những thứ này tinh huyết bôi lên tại trên thân thể sẽ nhường thân thể trực tiếp tiếp nhận loại lực lượng này. Lúc trước Long Trần Vũ tại tu luyện lôi hỏa thuấn thân thời điểm cũng đã thử qua loại thống khổ này, thật là không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Tại đây tinh huyết lực lượng ăn mòn phía dưới Long Trần Vũ chính mình cũng kém chút nắm giữ không được. Độc Cô Vân Phi tuy nhiên thiên tư chắc tuyệt, nhưng là dù sao vẫn chỉ là một cái 11-12 tuổi hài tử. Như thế nào có thể chịu được loại thống khổ này? Vội vàng thôi động huyền khí đem cái này tinh huyết lực lượng luyện hóa. Người ngốc a, làm sao đột nhiên thì dùng ma thú tinh huyết bôi lên thân thể? Một thiếu niên đem một loại dược cao bôi lên tại Độc Cô Vân Phi trên cánh tay đến làm dịu Độc Cô Vân Phi đau đớn, ta cũng không nghĩ tới không cần huyền khí luyện hóa ma thú tinh huyết lại là như vậy thống khổ. Nhớ tới vừa mới loại kia thâm nhập cốt tủy thống khổ. Độc Cô Vân Phi lòng còn sợ hãi co lại rụt cổ. Cái này căn bản không phải thường nhân có thể chịu được. Giao chỉ nhìn ngồi xếp bằng trên mặt đất Long Trấn Vũ. Người quả nhiên là dùng loại phương thức này thối luyện thân thể. Long Trần Vũ ngẩng đầu nhìn cái này một chương bị sa mỏng cách trở mặt. Thế nào, Đế Vũ học viện đều muốn nhìn trộm học sinh sao sao sao? Thật có lỗi, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Nếu là ta mạo phạm ngươi lời nói, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Giao Quang vội vàng giải thích nói. Tốt nhất như thế, Long Trần Vũ hừ một tiếng. Nhìn thấy Long Trần Vũ đối Giao Quang vậy mà như thế vô lễ. Cái kia hai người thiếu niên lúc này thì muốn phát tác. Nhưng lại bị Giao Quang cản lại. Giao Quang học tỷ, hắn thậm chí còn không phải ta Đế Vũ học viện học sinh thì dám như thế đối ngươi. Nếu là hắn tiến vào Đế Vũ học viện cái kia thì nói. Bên cạnh thiếu niên tức giận nói ra. Lưu Phong ngươi làm người xảy ra chuyện quá mức xúc động. Cứng qua dễ gãy, lão sư đã sớm nói ngươi lửa này bạo tinh khí phải đổi. Nghĩ lại mà làm sao? Giao Quang cười nhạt một tiếng. Ta thì không quen nhìn tiểu tử này. Chỉ là một cái tiểu quốc xuất thân. Có một chút thiên phú liền coi chính mình rất trâu bò bộ dáng. Thật tình không biết trong học viện cường giả như mây. Hắn dạng này ở trong học viện chỗ nào cũng có. Lưu Phong nói chuyện cũng không có tận lực hạ giọng. Đây hết thảy tất cả đều rơi vào Long Trần Vũ trong lỗ tai. Ngươi nói bậy, thiếu gia là mạnh nhất. Thu Diệp thở phì phì nhìn lấy Lưu Phong. Hừ mạnh nhất, hắn cũng xứng. Lưu Phong khinh thường hừ một tiếng. Thu Diệp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Còn muốn lên tiếng cãi lại, nhưng lại bị Long Trần Vũ giữ chặt. Long Trần Vũ lắc đầu. Cùng hắn giải thích không có tác dụng gì. Nhưng là Thu Diệp không cam tâm nhìn lấy tiểu nhân đắc chí Lưu Phong. Nàng không thể chịu đựng bất luận kẻ nào chửi bới Long Trấn Vũ. Thần hành trên thuyền bầu không khí có chút kỳ quái. Long Trấn Vũ, Thu Diệp cùng Tiểu Hồng bàn ngồi cùng một chỗ. Mà Giao Quang, Độc Cô Vân Phi, Lưu Phong còn có Thượng Quan Thông tập hợp cùng một chỗ. Hai phe nhân mã trên cơ bản không nói lời nào nói chuyện với nhau. 10 ngày sau, thần hành thuyền tại một mảnh rừng cây trên không bay thật nhanh. Trong rừng không ngừng truyền đến kinh người tiếng gầm gừ. Thậm chí có một ít phi hành ma thú bay lên trên không truy đuổi thần hành thuyền. Giao Quang chính là tại mâm tròn bên trong rót vào một chút huyền khí. Thần hành thuyền tốc độ liền tăng vọt. Đem những thứ này phi hành ma thú xa xa bỏ lại đằng sau. Đằng sau vai truyền lại từng đợt tiếng gầm gừ tức giận. phi hành loại bảo cụ cực kỳ hiếm thấy. Cũng chính là đế vũ học viện dạng này đại thế lực có thể lấy ra. Chỉ là không sợ ngươi không có hàng liền sợ hàng so hàng. Được chứng kiến hổ cung phụng linh phong thuyền về sau, Long Trấn Vũ đối cái này thần hành thuyền đánh giá cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng bốn chữ A. Hổ cung phụng trong tay linh phong thuyền là cao quý huyền cấp thượng phẩm, chân quý dị thường, mà cái này thần hành thuyền cũng vẻn vẹn hoàng cấp cực phẩm thôi. Kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tại phương diện tốc độ cũng xa kém xa linh phong thuyền. Đó là cái gì? Long Trấn Vũ nhìn phía xa không ngừng tụ tập mây đen hơi kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được cái này trong mây đen chính tại ngưng tụ lực lượng. Vô cùng cường đại, không tốt, là lôi bảo. Giao Quang sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thần hành thuyền. Huyền khí liên tục không ngừng rót vào mâm tròn bên trong. Nhất thời thần hành thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn. Không kịp, Giao Quang có chút kinh hoàng. Cuồn cuộn lôi đình chi lực đã ngưng tụ xong thành. To lớn mây đen đã che đậy thiên địa. Lôi bảo, làm sao có thể? Chúng ta thế nào lại gặp lôi bảo? Lưu Phong hoảng sợ nhìn lấy đỉnh đầu mây đen. Lôi bảo chính là thiên địa chi uy. Vô cùng kinh khủng. Đừng nói là mấy người bọn hắn. Liền xem như bọn họ lão sư gặp lôi bảo cũng muốn hốt hoảng chạy trốn. Âm âm, cự đại lôi đình gào thét mà xuống. Trực tiếp đánh trúng thần hành thuyền. Thần hành thuyền mãnh liệt chìm xuống. Chung quanh một tầng vàng đất ánh sáng màu bao bọc nhất thời ảm đạm không ít. Thật cường đại lôi bảo. Nhất kích thiếu chút nữa đánh tan thần hành thuyền hộ cháo. Giao Quang không dám trì hoãn. Liên tục thôi động thần hành thuyền. Như là không thể rời đi cái này xét bảo khu vực. Như vậy chờ đợi bọn hắn thì chỉ có tử vong một đường. Long Trấn Vũ cũng đứng lên. Bên trên bầu trời mây đen để hắn cảm giác được trước đó chưa từng có áp lực. Cho dù là tại đối mặt Đông Phương Tuấn Tài cùng cái kia hắc bào nữ tử thời điểm cũng chưa từng có. Như thế áp lực, ngươi đến khống chế thần hành thuyền rời đi. Ta để ngăn cản cái này xét đình. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Chỉ bằng ngươi, ngươi vẫn là quên đi, miễn cho bị cái này xét đình đánh chết. Lưu Phong cười lạnh một tiếng. Long Trấn Vũ không để ý đến Lưu Phong, thân hình thoát một cái xuất hiện tại thần hành trên thuyền khoảng không. Thiếu gia, cẩn thận a, mau trở lại, Giao Quang muốn ngăn cản lại đã muộn. Kỳ Lân chiến bào, Long Trấn Vũ gầm nhẹ một tiếng. Tử sắc kỳ lân chiến bào trong nháy mắt bao khỏa toàn thân. Không ngừng lăn lộn thiên đô tử hỏa để Giao Quang chờ cũng vì đó chấn động. Âm âm, lại là một tia chớp đánh xuống. Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái ngăn tại cái này một tia chớp trước đó. Trên thân kỳ lân chiến bào ánh lửa đại thịnh, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Trực tiếp cùng cái này xét đình đụng vào nhau. Long Trấn Vũ thân thể chấn động, rơi xuống tại thần hành trên đó, cha cha khóe miệng vết máu, lôi bạo lực lượng cường đại kinh nhân, liền kỳ lân chiến bào cũng vô pháp triệt để chống cự lực lượng này. Ta tới, Độc Cô Vân phi cầm trong tay hắc kiếm phóng lên tận trời. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, trên thân kỳ lân chiến bào lại một lần nữa hiển hiện. Cùng Độc Cô Vân phi đồng loạt bay lên không trung. Độc Cô Vân phi trong tay hắc kiếm tại huyền khí rót vào phía dưới thế mà là trở nên càng phát ra. Trong suốt, một kiếm chém ra cơ hồ muốn đem thiên địa tê liệt. Giống, Long Trấn Vũ gầm nhẹ một tiếng. Thiên đô tử hỏa cũng là tuôn trào ra. Xoẹt xẹt, hai cỗ lực lượng trên không trung ngưng tụ. Kiếm khí màu nhũ bạch phía trên một đầu tử sắc kỳ lân cảm thấy thoáng hiện. Lại là đem mây đen xé mở một đường vết rách. Nhanh, lao ra. Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng. Giao Quang cũng vội vàng thôi động thể nội tất cả huyền khí. Thần hành thuyền hóa thành một đạo linh quang xông ra mây đen. nhưng cũng là tại tất cả mọi người buông lỏng một hơi thời điểm. Trong mây đen một tia chớp lao ra, tê liệt thổ hoàng sắc hộ cháo đánh trúng thần hành thuyền. Nhất thời tất cả mọi người trong lòng run lên, Long Trần Vũ vội vàng kéo lại Thu Diệp cùng Tiểu Hồng. Còn lại mấy người cũng nhao nhao lăng không, to lớn thần hành thuyền rơi vào trong rừng hóa thành toái phiến. Đáng chết, không có thần hành thuyền chúng ta muốn làm sao về đến Đế Vũ Học Viện. Lưu Phong phẫn nộ nhìn lấy Long Trấn Vũ, đây hết thảy đều là hắn sinh ra, nếu không phải đòi tới tiếp Long Trấn Vũ bọn họ như thế nào lại gặp Lôi Bảo. Đừng nói trước cái này, nhanh lên hạ xuống, Giao Quang cau mày một cái, bầu trời là cường đại ma thú cấm khu, thời gian dài dừng lại trên không trung tất nhiên sẽ có đại lượng ma thú đến đây. Đến lúc đó bọn họ muốn đi đều đi không nổi. Long Trần Vũ mang theo Thu Diệp cùng Tiểu Hồng hạ xuống trong rừng. Giao Quang cùng Độc Cô Vân Phi bọn họ cũng là theo sát mà tới. Nơi này khoảng cách Đế Vũ Học Viện còn có trăm vạn dặm. Bằng vào chúng ta tốc độ không có 4-5 tháng rất khó đến. Giao Quang hơi hơi thở dài. Độc Cô Vân Phi ngược lại là nóng lòng muốn thử. Chung quanh không ngừng truyền đến ma thú tiếng gầm gừ để hắn hưng phấn không thôi. Độc Cô Thế Gia kiếm đạo là trong chiến đấu trưởng thành. Càng là chiến đấu bọn họ kiếm pháp thì càng thuần túy. Cũng chính là loại này thuần túy kiếm pháp để Độc Cô Thế Gia tại cái này đại lục phía trên nắm giữ. Không tầm thường uy danh, chỉ có thể chậm rãi đi ra ngoài. Một mực không nói gì Thượng Quan Thông nói ra. Tại ma thú này hoành hành trong rừng ghé qua nhưng là không phải một sự kiện đơn giản. Đây chính là trăm vạn dặm khoảng cách. Không phải đùa giỡn, âm âm, nơi xa Lôi Bảo trở nên càng phát ra khủng bố. Nơi xa rừng cây trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Đó là cái gì? Độc Cô Vân Phi đột nhiên quát to một tiếng. Trong mây đen một cái sáng lóng lánh đồ, vật theo một tia chớp rơi xuống. Cái này một tia chớp lực lượng cũng hơn xa tại trước đó. Cho dù là Long Trần Vũ bọn họ nơi này cũng bị liên lụy. Tàn phá bừa bãi lôi đình chi lực cuốn tới. Kỳ lân chiến bào, Long Trần Vũ gầm nhẹ một tiếng. Một đạo cự đại hỏa diễm trực tiếp bao khỏa mọi người. Khủng bố lôi đình chi lực đánh vào cái này tử sắc hộ cháo phía trên đôm đốp rung động. Lưu Phong ánh mắt phức tạp nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Hắn đối Long Trần Vũ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhưng là cho dù là như thế Long Trần Vũ đã đem hắn bao khỏa ở bên trong. Là lôi đình tinh phách. Giao Quang đột nhiên quát to một tiếng. Cái gì? Trong truyền thuyết lôi đình tinh phách. Long Trần Vũ giật mình. Lôi đình tinh phách tụ tập ngàn vạn lôi đình mới có thể sinh ra. Nghe nói một cái lôi đình tinh phách có thể cho một cái người tu luyện thoát thai hoán cốt. Nắm giữ lôi đình thuộc tính, tu vi tăng nhiều, người nào cũng không nghĩ tới một trận lôi bạo thế mà là dựng dục ra lôi đình tinh phách. Loại bảo vật này cho dù là bọn họ lão sư cũng sẽ liều mạng tranh đoạt. Có đi hay không? Thượng Quan Thông nhìn mọi người liếc một chút. Đi, đây chính là lôi đình tinh phách. Lưu Phong bóp chặt tay, đương nhiên muốn đi, đem cái này xét đình tinh phách dung nhập ta kiếm bên trong. Ta kiếm tất nhiên càng thêm cường đại. Độc Cô Vân Phi yêu thương sờ sờ trong tay hắc kiếm. Đi thôi, gặp đến như thế bảo vật cũng là chúng ta cơ duyên. Giao Quang cũng là gật gật đầu, Long Trần Vũ đồng dạng là gật gật đầu. Lôi đình tinh phách loại vật này tự nhiên là không thể bỏ qua. Tại tất cả mọi người gật đầu tình huống dưới, 6 người cấp tốc hướng lôi đình tinh phách rơi xuống địa phương dựa sát vào. Cái này xét đình tinh phách không ngừng đối với người hữu dụng. Đối ma thú cũng là có cực lớn sức hấp dẫn. Nuốt lôi đình tinh phách rất có thể để những ma thú này đột phá chính mình cực hạn. Trở thành càng thêm cường đại ma thú. Nếu là muộn bị những ma thú này vượt lên trước, cái kia Long Trần Vũ bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Người nào ngăn ta? Chết! Độc Cô Vân Phi trong tay hắc kiếm liên tục đâm ra. Ngăn tại hắn trên đường ma thú tất cả đều bị chém thành hai đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.